Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phần 270. Nàng tới rồi Vu Tộc Thánh Địa lúc sau, sự tình phía sau tất cả mọi người đều đã biết, Liễu Tịch trong miệng mắng sư phụ, trong lòng lại là cảm kích, nguyên lai sư phụ quả nhiên là cố ý đưa nàng một đám linh thạch. Cũng không phải đem nàng hướng mạt pháp thế giới một ném. Sau đó thật sự cái gì đều mặc kệ. Ai Thu Trường Sinh lặng lẽ để sát vào Liễu Tịch bên tai. Nhỏ giọng nói, ngươi tùy thân trong không gian có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Liễu Tịch lập tức cảnh giác lại đây. Nháy mắt kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách. Đề phòng nhìn hắn, làm gì? Quan ngươi chuyện gì, hỏi một chút sao, Thu Trường Sinh nói, liền mấy khối linh thạch, có cái gì hảo hỏi, Liễu Tịch trợn tròn mắt nói dối. Ha ha, Thu Trường Sinh đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, Liễu Tịch trầm mặc một chút, cũng cảm thấy chính mình nói cũng quá giả, lại bỏ thêm một câu, kỳ thật cũng liền ngàn đem khối thượng phẩm ngọc thạch. Là ta xuống núi thời điểm, tông môn nhà ăn thác ta đặt mua một ít nồi chén gáo bồn cùng rau dưa trái cây linh tinh hàng hóa. Ha ha, Thu Trường Sinh như cũ đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, Liễu Tịch đột nhiên nổi giận. Chính mình xem ở Thu Tiện Nhân chuyển đạt sư phụ đối chính mình lời nói phần thượng, làm hắn ba phần. Nói cái lời nói dối tránh cho tất cả mọi người đều xấu hổ. Ai biết ra hỏa này thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật đem chính mình đương cá nhân vật. Cút đi, ha ha, Liễu Tịch cũng đối hắn, ha ha, một tiếng. Nói cái gì cũng không nói. Quay đầu liền phòng nghỉ gian đi đến. Ném khởi đuôi ngựa quét Thu Trường Sinh vẻ mặt. Thu Trường Sinh yên lặng nhìn nàng nhẹ nhàng nện bước đi vào phòng. Khóe miệng thượng hiện lên một tia như có như không ý cười. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau có tuổi trẻ nữ đạo sĩ đưa tới rửa mặt dùng thủy. Liễu Tịch tùy ý rửa. Liền dẫn theo lồng chim đi theo tuổi trẻ nữ đạo sĩ đi thiện đường dùng cơm mani cơm sáng là đơn. Giản màn thầu cháo, bất quá đầu bếp tay nghề thực không tồi, màn thầu mềm mại thơm nức, cháo cũng thơm nồng ngon miệng, mỗi người một chồng cắt thành đinh im củ cải, rơi xuống màn thầu cháo, mọi người ăn rất thơm mà ni dùng xong rồi cơm sáng, liền đến phiên lần này đại điển vở kịch lớn, học võ người, lấy luận bàn luận cao thấp, học văn người. Lấy văn chương phân cao thấp, như vậy học nói người đâu, muốn như thế nào chứng minh chính mình so người khác kỹ cao một bậc. Niệm kinh chỉ là kiến thức cơ bản, võ công cũng không phải đạo sĩ cần thiết nắm giữ kỹ năng. Đến nỗi biện pháp linh tinh nước miếng chiến, không cái 10 ngày nửa tháng phân không ra cao thấp, nói nữa. Trừ phi là chân chính đắc đạo chi sĩ khai đàn diễn thuyết các loại diệu pháp. Nếu không căn bản không ai tin phục, ai cũng nói không phục ai, cũng vô pháp luận cao thấp yếu khuyết điểm mà đi. Nhưng là có giống nhau bản lĩnh lại là mỗi cái đạo sĩ đều hẳn là sẽ. Đó chính là vẽ bùa. Trăm năm đại điển sau trận đầu tỉ thí, đúng là vẽ bùa. Chương 407 vẽ bùa địa điểm ở Thượng Thanh Cung sau núi một tòa rộng mở bình thản tập võ tràng. Nhưng dung thượng vạn người lấy thể thao đội hình đứng thẳng. Ngày thường lý chính một giáo các đạo sĩ tại đây luyện tập võ thuật hoặc tập thể minh tưởng. Lúc này tập võ trong sân đặt tước chừng 300 dư chương điều hình bàn dài. Nhìn kỹ. Này đó điều bàn đều là từ thiện đường dọn lại đây bàn ăn. Mặt trên đặt vẽ bùa sở yêu cầu sở hữu công cụ. Đối với đạo sĩ tới nói, vẽ bùa là một kiện vô cùng nghiêm túc thành kính sự tình. liền giống như văn học gia đầu tiên muốn sẽ viết tự giống nhau. Đầu tiên muốn bài hương án, sau đó dâng hương thỉnh thần, trước đó lau mình rửa tay, lại tịnh khẩu, đem bút giấy nghiên mực đài chờ lộng sạch sẽ, theo sau cầu nguyện sau khi xong, lại lấy bút, chấm thượng chu sa vung lên mà liền, một bút hoàn thành. Lúc này ngàn vạn đừng tưởng rằng bùa chú đã vẽ xong rồi, còn cần thiết phun thượng pháp thủy, sau đó lại cầu nguyện, quỳ lại sau đưa thần, bước đi thiếu một thứ cũng không được. Đối với người ngoài nghề tới nói, bọn họ chỉ nhìn đến đạo sĩ vẽ bùa động tác, lại không biết vẽ bùa trong quá trình có rất rất nhiều chú ý. 300 dư chương bàn thờ trước, đã có gần 200 nhiều đạo sĩ ở trên bàn cầu phúc cầu nguyện. Những người này tuổi có lớn có bé, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi người biểu tình đều vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Lục tục còn có hảo chút đạo sĩ đi lên không bàn thờ, sau đó bắt đầu niệm tụng tịnh khẩu, tĩnh thân, tịnh tâm chú ngữ. Thu Trường Sinh nhìn đến Liễu Tịch Khoan Thai đi tới hỏi, ngươi chuẩn bị họa cái gì phù à? Liễu Tịch bên người Diệu Âm bốn người vội vàng hướng Thu Trường Sinh vấn ân. Thu Trường Sinh chính là đương đại thiên sư sư đệ, thân phận địa vị ở đạo giáo rất là tôn quý. Liễu Tịch có thể làm lơ hắn, nhưng cũng không đại biểu Diệu Âm đám người có thể làm như vậy. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, ý bảo bốn người không cần đa lễ. Liễu Tịch không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi tính toán họa cái gì phù? Ta, Thu Trường Sinh cười, nhàn nhạt nói, hôm nay có chút nhiệt, rơi cơn mưa hẳn là sẽ mát mẻ chút. Liễu Tịch lập tức minh bạch, Thu Trường Sinh muốn họa cầu mưa phù. Bất quá, chỉ bằng những cái đó trên bàn cơm phóng phàm tục chi vật, có thể họa ra cầu mưa phù sao? Nghĩ đến Thu Trường Sinh đã sớm dùng ngọc thạch luyện chế ngọc phù, chờ hạ kích hoạt ngọc phù là được. Sau đó làm bộ làm tịch đem giấy vàng một thiêu, đại công cáo thành. Đương nhiên, Liễu Tịch tính toán cũng là như thế, liền những cái đó bình thường giấy vàng cùng chu sa, liền một tia linh khí đều không có. Họa phù có cái quỷ dùng, hơn nữa bùa chú chỉ là một loại tồn trữ pháp thuật công cụ, mà pháp thuật bản thân là vẽ bùa người rót nhập trong đó. Này đó đạo sĩ tự thân không có pháp thuật, như thế nào có thể làm lá bùa sinh ra pháp thuật đâu. Thấy Thu Trường Sinh đã ở một chương bàn thờ trước đứng yên, Liễu Tịch cũng đi hướng một khác chương không bàn thờ thượng. Cùng Thu Trường Sinh giống nhau, Liễu Tịch cũng không có bất luận cái gì dâng hương cầu nguyện, càng không có niệm cái gì chú ngữ tịnh khẩu tịnh tâm. Nàng liền hương đều không có thượng. Như vậy, cảnh tượng dừng ở đạo giáo thế hệ trước trong mắt, tức khắc nhíu mày. Nhưng mà Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch hai người trẻ tuổi, lại là chính một giáo cùng toàn chân giáo hai cái đạo giáo lớn nhất phe phái chung bối phận tối cao. Đương kim đạo giáo cơ hồ không có có thể đối bọn họ thuyết giáo người, trừ phi là tiểu thuần dương quan vô trần đạo trưởng, hoặc là chính một giáo đương đại thiên sư Trương Càn Khôn. Vô trần đạo trưởng nhàn vân dã hạc, nếu muốn nhìn thấy vô trần đạo trưởng, khó khăn chỉ ở sau nhìn thấy thần tiên. Mà Trương Càn Khôn cùng một chúng lão đạo sĩ ngồi ở xem lễ trên đài, trên mặt cười tủm tỉm nhìn nhà mình sư đệ, ánh mắt ôn hòa, hoàn toàn không có phải quản giáo ý tứ. Đến nhân gia đều không thèm để ý, chính mình những người này để ý cái gì đâu. Thu Trường Sinh cầm lấy bút chấm chu sa, theo sau vung lên mà liền, dùng không đến 20 giây thời gian, liền họa hảo bùa chú. Hắn đem bút buông, thổi thổi mới ra lò bùa chú. liền tiêu sái đi xuống chàng tới. Mặt khác dự thi đạo sĩ sôi nổi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn tùy hắn. Bùa chú tuy rằng chú ý vung lên mà liền một nét bút thành, nhưng cũng không phải thật sự tựa như lối viết thảo giống nhau viết song song việc A. Vẽ bùa là vẽ bùa giả tinh, khí, thần ba người độ cao thống nhất, nhìn như chỉ có một nét bút thành, nhưng tốc độ lại là vô cùng chi chậm. Mani không chỉ có chậm, hơn nữa thực cố hết sức, nghiêm túc họa xong một lá bùa, thường thường toàn thân hư thoát vô lực. Thu Trường Sinh đâu, đi lên để bút liền viết, 20 giây không đến liền thu phục. Tiêu Tiêu sái sái hạ chàng, đây là vẽ bùa sao? Này căn bản là khi nhờn, là đối đạo gia khi nhờn, đối Tam Thanh đạo tổ khi nhờn, là đối sở hữu đạo môn người trong đại bất kính. Nếu không phải thân phận của hắn, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị đánh đầy mặt đào hoa khai. Càng nhưng khí chính là, nếu chỉ có Thu Trường Sinh một người như thế hành vi phóng đãng cũng liền thôi. Bên cạnh cư nhiên còn có một cái, Liễu Tịch càng quá phận, nàng để bút liền ở một chương nho nhỏ lá bùa thượng viết ba chữ. Hỏa hỏa hỏa, này ba chữ dùng chính là viễn cổ Vu Văn. Vu tộc là trong thiên địa sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh thể. Thiên địa sơ khai sau, chỉ có thiên, địa, Vu tộc ba người cùng tồn tại. Ba người có thể nói là giống nhau vĩ đại, bất tử bất diệt. Từ Vu cái này tự tới xem, mặt trên một hoành đại biểu thiên, phía dưới một hoành đại biểu mà, trung gian một dựng, đại biểu đỉnh thiên lập địa. Mà hai người còn lại là chỉ Vu tộc tộc nhân. Toàn bộ mặt chữ thượng ý tứ chính là Vu tộc đỉnh thiên lập địa, cùng thiên địa cộng chủ thế giới. Nếu người cùng chủng tộc khác đều là hậu thiên hình thành, như vậy Vu tộc đó là bẩm sinh hình thành, thiên địa sơ khai liền tồn tại sinh vật. Vu tộc văn tự bẩm sinh liền có lực lượng cường đại, niệm xuất khẩu đó là pháp chú, viết trên giấy đó là bùa chú, nơi nào còn cần cái gì thỉnh thần đưa thần, tịnh khẩu tịnh tâm. Liễu Tịch viết xong lúc sau cũng đem bút một ném, liền đi trở về ghế ngồi xuống. Diệu Nguyệt cho nàng bưng tới một chén trà nóng, nàng uống một ngụm mani xem lễ trên đài. Một chúng lão đạo hai mặt nhìn nhau, a khẩu không trả lời được. Một lát sau, rốt cuộc có một cái lão đạo nhịn không được hỏi Thủ Tĩnh đạo trưởng. Thủ Tĩnh đạo huynh, xin thứ cho bần đạo mắt vụng về, xin hỏi quý phái tiểu sư thúc vẽ bùa phương pháp ra sao, loại thủ pháp bần đạo tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Thủ Tĩnh lão đạo liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tự tại phương pháp. Bên cạnh lại có một cái lão đạo nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì kêu tự tại phương pháp, mong rằng Thủ Tĩnh đạo huynh không tiếc chỉ giáo. Thủ Tĩnh đạo trưởng trong lòng cười lạnh, không thôi, này giúp hộn trướng, không dám đi trêu chọc Trương Càn Khôn, lại tới trêu chọc ta, thật sự cho rằng ta toàn chân giáo là mềm quả hồng không thành. Hắn đang muốn mở miệng phản kích, đột nhiên cảm giác dưới chân bị người nhẹ nhàng dẫm một chút. Hơi hơi nghiêng đầu, thấy bên người ngồi Minh Nhất cho hắn lặng lẽ để cái ánh mắt. Minh Nhất đạo trưởng cho hắn ánh mắt thực hảo lý giải. Làm Thủ Tĩnh đạo trưởng đem bóng cao su ném cho Trương Càn Khôn. Thủ Tĩnh đạo trưởng hơi hơi mỉm cười. Hắn cùng Minh Nhất đạo trưởng ngày thường tuy rằng không hợp, bất quá đó là toàn chân giáo bên trong mâu thuẫn. Đối mặt người ngoài khi, toàn chân giáo luôn luôn đều thực đoàn kết. Cái gọi là tự tại phương pháp, bần đạo cũng chỉ là biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Nói vậy Trương Thiên Sư đối này tràn đầy nghiên cứu, Nếu không thu đạo trưởng tự tại phương pháp cũng không có khả năng dùng như thế thuần thục. Thủ tĩnh đạo trưởng chiều Trương Thiên Sư chắp tay, nói, Trương Càn Khôn ha ha cười, một lời mang quá, hiện tại nói đến con vì này quá sớm, chờ hạ kết quả ra tới sau đại gia lại cùng tìm hiểu đi. Chương 408 không phục diệu âm nhìn tập võ. Trong sân, 200 nhiều vị đạo sĩ múa bút thành văn, nghiêm túc bộ dáng. Biểu tình tựa hồ rất là hoang mang. Không chỉ có là nàng, Diệu Thần, Diệu Nguyệt, Diệu Tâm ba người cũng toàn bộ hành trình cau mày. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Liễu Tịch khóe mắt dư quang nhìn thấy bốn người biểu tình, tâm tư vừa chuyển, đoán được bốn người phiền não. Nàng cũng không có nói thẳng ra tới, chỉ làm không biết. Lại một lát sau, rốt cuộc vẫn là Diệu Âm khi trước mở miệng, thanh âm mang theo một tia hổ thẹn. Sư thúc tổ, Diệu Âm có một chuyện không rõ, mong rằng sư thúc tổ có thể giải thích nghi hoặc. Ngươi hỏi đi. Diệu Âm ngừng vài tức, lặng lẽ hút mấy khẩu trường khí, mới nói, Diệu Âm không rõ, vì cái gì bọn họ vẽ bùa nhìn qua như thế cố hết sức cùng khó khăn. Ở trong quan, sư phó cùng các sư thúc vẽ bùa đều thực nhẹ nhàng thoải mái. Chúng ta sư tỷ muội vẽ bùa cũng là như thế. Vẽ bùa khó chính là yêu cầu bút mực không ngừng, nét bút cũng không thể làm lỗi, lớn nhỏ phẩm chất đều có định chế. Vì cái gì những người này vẽ bùa lại cảm giác không giống ở vẽ bùa đâu? Diệu Âm tiếng nói vừa dứt, mặt khác ba người cũng vội vàng gật đầu, sôi nổi mở miệng nói, sư thúc tổ, là chúng ta sai rồi vẫn là bọn họ sai rồi? Đương nhiên là bọn họ sai rồi. Liễu Tịch không chút do dự nói, bọn họ căn bản là không phải vẽ bùa, chỉ là ở làm tú thôi. Trong sân các đạo sĩ sở dĩ biểu hiện như thế nghiêm túc thành kính, vẽ bùa cố hết sức như đẩy ma, kỳ thật cũng không phải thật sự tinh khí thần dung nhập vẽ bùa bên trong, mà là vì biểu hiện cấp xem lễ trên đài những cái đó lão đạo sĩ nhóm xem monster. Hết chương.